Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4301, quá trình này vô cùng chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, bên trong kết giới yêu thụ quỷ mẫu xảy ra biến hóa lớn. Trong huyết vụ và âm lôi cuồn cuộn, cái cây hình người vốn to lớn, cao khoảng 100 mét bắt đầu nhỏ lại. Quá trình này vô cùng chậm. Mấy tháng sau, yêu thụ quỷ mẫu thu nhỏ lại chỉ còn cao gần 2 mét, một mảnh huyết vụ bao bọc bên ngoài, lấp lóe ánh sáng, trông rất kỳ lạ. Thời gian lại trôi qua mấy tháng, một ngày nọ, yêu thụ quỷ mẫu sau khi thu nhỏ bỗng phát ra một tiếng nổ. Một giây sau, nó hóa thành một cái cây trong suốt. Sau đó cái cây này dần trở nên rõ nét, màu sắc liên tục thay đổi, lúc trắng lúc đen, rồi hồng lam lục. Thay đổi không ngừng, lúc này, nhìn vào chỉ thấy một cái cây nhỏ, nhưng lại tỏa ra khí tức vô cùng cường đại. Hiện tượng lạ diễn ra, xung quanh cái cây này xuất hiện những vì sao trông rất đẹp, tăng thêm cảm giác thần bí. Hình thái thứ hai của yêu thụ quỷ mẫu biến ảo thành hình, biến thành một cây lưu ly thay đổi màu sắc liên tục, trên cây treo rất nhiều vì sao, quả là hiện tượng lạ. Trong trời đất, hoạt nhìn tất cả rất hoàn mỹ, nhưng lúc này yêu thụ quỷ mẫu vẫn là một cái cây, chưa hóa thành người, điều này không hợp lý. Yêu thụ quỷ mẫu ở hình thái thứ hai, bản thể là một cây lưu ly nhưng có thể hóa thành người, cơ thể người thật sự. Đây mới là hình thái hoàn chỉnh, nhưng hiện tại yêu thụ này lại liên tục thay đổi màu sắc. Á, xảy ra chuyện gì? Vì sao bản tọa lại không thể hóa thành người? Áo, yêu thụ quỷ mẫu nổi giận, truyền ra tiếng la hét. Sau khi hoàn thành hình thái thứ hai, nó muốn hóa thành người nhưng không thành công, lập tức cáu kỉnh gào thét. Sau đó, lão yêu thụ nói. Thằng nhãi đáng chết, ngươi giở trò trong cơ thể của bản tọa phải luyện hóa ngươi thành một vũng máu. Nghe ý này, hiển nhiên là bên trong thân yêu thụ quỷ mẫu có người. Mà người này là ai? Trước đó lão yêu thụ đã nuốt đại kiếm sư Hàn Dương, phía sau còn có Dương Bách Xuyên chủ động tiến vào dòng xoáy của lão yêu thụ như tự sát. Chắc chắn là hiện tại trong cơ thể của lão yêu thụ có người, người này chỉ có thể là đại kiếm sư Hàn Dương và Dương Bách Xuyên. Sau khi đại kiếm sư Hàn Dương bị lão yêu thụ nuốt thì truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết. Sau khi tên họ Dương nào đó lao vào trong dòng xoáy, đến giờ vẫn chưa có âm động tĩnh nào truyền ra. Điều này chứng tỏ tên họ Dương nào đó vẫn chưa chết, mà vẫn ở trong thân cây của lão yêu thụ. Lúc này lão yêu thụ gào thét vì không thành công hóa thành hình người, tất nhiên nguyên nhân là do tên họ Dương nào đó. Lúc đó Dương Bách Xuyên ôm tâm trạng liều chết lao đầu vào dòng xoáy của yêu thụ quỷ mẫu. Hay nói chính xác hơn là vào trong thân cây, trong mắt người. Bên ngoài thì đây chính là tự sát, nhưng bọn họ không biết rằng đối với tên họ Dương nào đó, sao có thể là tự sát chứ? Gọi là liều mạng đúng hơn là tự sát. Hắn đã đánh cược, thắng cược thì hắn lấy được tim của yêu thụ quỷ mẫu, không chỉ không chết mà còn có được tim của yêu thụ làm trọng bảo tu luyện. Đương nhiên nếu thua cược thì hắn cũng không chết, bởi vì trên người hắn có bình càn khôn. Hắn không tin lão yêu thụ này có bản lĩnh luyện hóa bình càn khôn thành một vũng nước. Nếu nó thật sự có bản lĩnh ấy thì Dương Bách Xuyên cũng nhận xui xẻo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó Tuyết Hương đã bị Cố Diệp đánh bị thương nặng, Dương Bách Xuyên nổi trận lôi đình, nhưng hắn cũng biết khoảng cách chênh lệch giữa mình và Cố Diệp quá lớn, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Cố Diệp. Nhưng cục diện rất bất lợi cho hắn. Do đó Dương Bách Xuyên nghĩ tới biện pháp tính kế yêu thụ quỷ mẫu trong ký ức của Đông Nhan. Lúc trước Dương Bách Xuyên hoàn toàn không suy xét đến chuyện này bởi vì quá nguy hiểm, nhưng vì bị Cố Diệp đồn ép nên đành quyết tâm cược một ván. Trong ký ức của Đông Nhan, muốn lấy được tim của yêu thụ quỷ mẫu thì phải mở được tâm môn của yêu thụ. Biện pháp mở tâm môn là dùng quỷ mẫu hoa lệ tưới lên khi yêu thụ quỷ mẫu đang ngủ say chưa tỉnh. Mà hiện tại yêu thụ quỷ mẫu đã tỉnh. Tâm môn tự mở ra. Tâm môn tự mở và dùng cách tưới hoa lệ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắn muốn cược một ván, cược mình tiến vào tâm môn sẽ lấy được tim của yêu thụ quỷ mẫu. Dù sao hắn cũng bị Cố Diệp đánh, chỉ bằng phó mặc cho trời, chỉ bằng liều một trận. Và lại hắn có bình càn khôn, cùng lắm thì trốn vào bình càn khôn. Hắn không tin bản lĩnh của yêu thụ quỷ mẫu lớn đến độ có thể luyện hóa bình càn khôn thành nước. Vì thế tên họ Dương nào đó tiến vào tâm môn, sau khi vào hắn đã có một kỳ ngộ khác. Cách chương.